Chương 1188, tháng 11 năm 88, Bái Sư. Đứng tại cửa tiệm nhìn trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm liền quay đầu hướng về một phương hướng khác đi, nàng đi đường dành riêng cho người đi bộ bên trên cái kia nhỏ thư thành. Nhà này thư thành có lẽ không phải Yến Kinh thị bên trong lớn nhất, nhưng là bên trong sách, so với địa phương khác chủng loại càng đầy đủ. Căn cứ thư thành sách báo chủng loại phân bố nhắc nhở, Ninh Hoan Tâm đi thẳng đến lầu 6, nơi này đều là chút tự nhiên huyền bí sách. Vừa lên lầu, Ninh Hoan Tâm liền đang đi học khu trên ghế salon thấy được thân ảnh quen thuộc. Đường Tịch Diêu lúc này, Đường Tịch Diêu đang ngồi ở trên ghế salon, cầm một quyển sách thấy rất chân thành. Hôm nay làm sao không có lên lớp, Ninh Hoan Tâm chẳng biết lúc nào ngồi xuống Đường Tịch Diêu bên người, túi đầu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân Đường Tịch Diêu lúc này mới từ sách vở bên trong kịp phản ứng, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, trong ánh mắt có một vẻ kinh hỉ. Hoan Tâm, là ngươi à? Rất lâu không thấy được ngươi, ngươi có phải hay không là dọn nhà? Bởi vì trước kia Ninh Hoan Tâm ở chỗ này thời điểm, bọn hắn thường xuyên có thể gặp được, dù sao Đường Tịch Diêu nhà cu nở dê tại đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Ân, năm ngoái liền rời. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Đường Tịch Diêu trong tay quyển sách kia, ngươi bây giờ còn đối với mấy cái này thần bí thám hiểm địa phương cảm thấy hứng thú á? Hắc hắc. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đường Tịch Diêu cười hắc hắc. Hôm nay chúng ta hệ bên trong không có lớp, ta liền về nhà tới bắt ít đồ, vừa vặn đi ngang qua thư thành, liền nhịn không được tiến đến. Rồi ngươi cũng biết ta thích nghiên cứu những vật này, mặc dù đến bây giờ QNZ không có nghiên cứu ra cái gì đến bất quá, ta tin tưởng, trên thế giới này, là nhất định tồn tại một ít thần bí không gian cùng địa phương, chỉ là ta còn không tìm được mà thôi. Nói lên cái này thời điểm, đường vài lần kính mắt sau hai con ngươi, đều tại chiếu lấp lánh. Đúng vậy a, ta QNZ tin tưởng. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, có lẽ, chính vì bọn họ lần trước cùng một chỗ trải qua bức họa kia thần bí không gian, cho nên, Đường Tịch Diêu mới sẽ cố chấp như vậy đi. Đúng rồi, Hoan Tâm, ta nhìn tin tức, nói ngươi bây giờ tại Yến Bắc Đại học đi học đâu, học chính là ngành kiến trúc, ngươi vì cái gì học ngành kiến trúc a? Là dự định học kiến trúc phong thủy học sao? Tại Đường Tịch Diêu trong mắt, Ninh Hoan Tâm chính là một cái cùng loại thầy phong thủy loại hình cao nhân, cho nên hắn mới sẽ nghĩ như vậy. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta đích xác muốn hệ thống nghiên cứu một chút phong thủy học, rất có ý tứ. Từ lần trước huyền môn người mới cuộc so tài, Ninh Hoan Tâm liền đối với phong thủy học thấy hứng thú, mà lại tưởng Lệ Hành QNZ rất ủng hộ nàng học tập cái này. Ngươi có thể học tập thứ mình thích, thật tốt. Ta Đường Tịch Diêu đột nhiên rủ xuống con ngươi, đưa tay đẩy mắt kính của mình. Ta nghĩ nhìn thấy Đường Tịch Diêu ấp há ấp úng, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhíu mày lại, như thế nhăn nhó cũng không giống như là đường học bá tác phong a. Đường Tịch Diêu, ngươi muốn làm gì, tại sao không nói ta nghĩ theo ngươi học tập? Đường Tịch Diêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không? Ninh Hoan Tâm, đây cũng quá đột nhiên. Ninh Hoan Tâm có chút trở tay không kịp, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Tịch Diêu. Chính nàng còn cảm thấy mình vừa mới bắt đầu học tập đâu, làm sao lại có người đuổi tới đến bái sư học nghệ? Cái này ta không thể được, ta nhất định sẽ dạy hư học sinh. Ninh Hoan Tâm theo bản năng khoát tay, nàng chưa bao giờ từng nghĩ thu đồ sự tình, mà lại, nàng cũng không biết dạy người ác thật sự không được sao? Đường Tịch Diêu có chút thở đáng thương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Đường đường một cái học bá một người hán tử, như ngươi vậy nhìn xem người ta thật sự được chứ?